Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1940, chương 1941 bảy đại binh khí. Hủy diệt thế giới binh khí. Nghe được Nitocrus lời nói, Masu nhịn không được sắc mặt biến, ngược lại là Rama, không có chút nào vì đó ngoại lệ. Quả nhiên là thế này phải không? Rama như vậy lầm bầm, sớm khi nhìn đến Nitocrus xuất hiện ở đây, đồng thời còn tuyên bố là dâng Ozymandias mệnh lệnh mới tại Atlas trong nội viện thăm dò thời điểm. Rama liền đã hiểu rõ, Ozymandias mục đích là cái gì? Vị kia Pharaoh vương nghĩ tả do Atlas viện tối trung binh khí tới đối phó Lion King. Không sai, Ozymandias mục đích liền là muốn đối phó Lion King, dù cho chiếu tình thế trước mắt đến xem, dựa theo cái này dị điểm bên trong tất cả mọi người thuyết pháp. Lion King cùng Thái Dương Vương lẫn nhau là lẫn nhau không vì địch, cũng không có sinh ra mâu thuẫn, cho nên Ozymandias căn bản không cần thiết đối phó Lion King. Có thể mâu thuẫn kỳ thật sớm liền đã chôn xuống. Thái Dương Vương nếu ngay cả ta đến đều có thể đoán trước đến, vậy liền nhất định đã xem thấu Thánh Thương chân diện mục. Biết Lion King mục đích là muốn đem có được thuần túy hiền lành linh hồn nhân loại xem như hỏa chủng bảo tồn lại, đem tận cùng thế giới chi tháp cho gọi ra. Đến lúc đó, cái này dị điểm hội sụp đổ, nhân loại sử hội bị phá hủy. Thế giới vỏ ngoài cũng sẽ bị tận cùng thế giới gió bão cho quét bay. Nghênh đón tận thế, đối mặt tình huống này, nếu như hắn không có chút nào hành động, cái kia không chỉ hắn phải chết, quốc gia này cùng với vùng sa mạc này cũng sẽ biến thành tro bụi. Bởi vậy, đến cuối cùng, Ozymandias khẳng định là không thể trơ mắt nhìn Lion King lại như thế tiếp tục nữa. Có thể nghĩ đối kháng Lion King, dùng Ozymandias lực lượng đến xem, còn không đủ khả năng. Mặc dù Ozymandias là anh linh bên trong số 1 số 2 tồn tại, có thể tranh đoạt tối cường vị trí đặc biệt Servant, đối mặt đã tấn thăng làm thần linh, lại còn sử dụng thánh thương, có được tam đại Holy Grail, gia trì Lion King, tuyệt đối là lực có chưa đến. Rama có khả năng khẳng định, hiện nay Lion King đã áp đảo anh linh phía trên, sợ là có thể đối Grand phấn khởi mau chóng đuổi. Cho nên, đối đầu hiện tại Lion King, Ozymandias là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng Ozymandias ngoại trừ là mạnh nhất Pharaoh Vương bên ngoài, vẫn là một tên thế gian nghe tiếng chính trị gia, nhà quân sự, chiến tướng, nghệ thuật gia, thậm chí là kiến trúc học nhà. Mặc dù đối mặt cường địch, hắn cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ, chớ nói chi là hắn còn từ ca tụng là tối cường chi vương, vương bên trong chi vương, có thể áp đảo chúng thần phía trên thần vương, lấy tự tôn cùng ngạo mạn, làm sao đều khó có khả năng khinh ngôn từ bỏ. Xét tới điều này, Ozymandias đánh lên Atlas viện chủ ý. Ở vào Ai Cập Atlas dãy núi, cái này luyện kim thuật sư tập đoàn vị trí chung quanh liền đều là sa mạc. Học viện xây ở dưới đất, thông hướng trung tâm bộ phận đường bị thiết kế thành nhường ra ngoài người lạc đường kết cấu. Đây là bởi vì so với nhân viên bên ngoài tiến vào, bọn hắn sợ hơn nội bộ nhân viên ra ngoài. Atlas viện sở thuộc luyện kim thuật sư nhóm tại đây bên trong cũng là riêng phần mình đều có chính mình độc lập nhà xưởng, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì cấm kỵ, có thể bỏ qua thế gian bất luận cái gì lẽ thường. Liều lĩnh nghiên cứu, tiến tới chế tạo ra mạnh mẽ binh khí. Tại đây bên trong, chỉ có một quy củ, cái kia chính là quyết không thể đem chính mình chế tác đồ vật mang đi ra bên ngoài. Đây là Atlas viện tồn tại đại nguyên thì chỉ có nắm giữ sáng tạo viện sơ kỳ bị sơ đại viện trưởng chế tạo ra 7 cái giấy khế ước người Atlas viện mới có thể phá lệ hiệp trợ cho đề trước nhâm đồn trưởng. Đã Ogamari phụ thân liền nắm giữ một tấm giấy khế ước, mới vừa đạt được Atlas viện cho phép, thu được kỹ thuật duy trì. Dạng này Atlas viện luyện kim thuật sư nhóm bởi vì vĩnh viễn không ngừng nghỉ đang lặp lại lấy tiêu. Hủy cùng chế tạo binh khí. Sau cùng, tại mấy ngàn năm thời gian bên trong, chế tạo ra 7 đại binh khí. Không muốn mở ra Atlas phong ấn, bằng không thế giới hội bị hủy diệt 7 lần. Đây là người Brock luyện kim thuật sư đã nói. Ý tứ chính là, tại Atlas trong viện, đang ngủ say 7 loại có khả năng hủy diệt thế giới binh khí. Biết mình trong lãnh địa có dạng này một cái phong ấn đáng sợ binh khí di tích, Ozyandias lại làm sao có thể ngồi chờ chết, không tới nơi này thăm dò đâu. Có thể Atlas viện cũng không phải bình thường địa phương, kéo dài mấy ngàn năm, có thể truy tố đến thần thời đại tổ chức, liền đáng sợ như vậy binh khí đều chế tạo ra 7 loại. Nơi này khẳng định cũng có đủ loại phòng ngự kẻ ngoại lai ác ý cơ chế. Cho dù là Ozymandias muốn tùy tiện thăm dò chỗ như vậy, cái kia đều không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, có được xưng là ma thuật nữ vương Nitocris chi thức, cái kia chính là đáng giá thử một lần sự tình. Vì thế, Nitocris mới hội xuất hiện ở đây, bị Ozymandias phái tới thăm dò cái này di tích. Tòa này kiến tạo ở dưới đất hầm, to lớn môn sở dĩ hội rộng mở thành như thế, nhường một đám bình thường sơn chi dân đều có thể tùy tiện xông vào tiến đến. Nguyên nhân hẳn là Nitocris tại thăm dò quá trình bên trong, đem Atlas viện phòng hộ cơ chế cùng phong ấn kết giới cho giải trừ không ít quan hệ a. Chỉ là, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như không có đi đến mục đích a. Rama đốn Nitocris nói như vậy, cái này khiến Nitocris liễu mi nhăn lại, rất là bất mãn lớn tiếng nói, ngươi đây là tại xem thường ta sao? Dĩ nhiên không phải, Rama lắc đầu, thần sắc bình tĩnh mà nói, chỉ là, nếu như ngươi đã thành công, cái kia liền không có lý do gì tiếp tục lưu lại nơi này. Đã ngươi còn ở nơi này, chứng minh ngươi không tìm được 7 đại binh khí, chẳng lẽ không đúng sao? Nitocris lập tức yên lặng. Ngay sau đó, Nitocris than ra một hơi. Hoàn toàn chính xác, ta còn không có tìm được 7 đại binh khí. Cô phụ Pharaoh mong đợi. Nitocris ngữ khí có vẻ hơi mơ hồ uể oải. Như vậy nói, Atlas viện không hổ là lâu dài thần bí truyền thừa chi kéo dài. Rõ ràng ta đã thăm dò xong nơi này hết thảy khu vực, lại vẫn không có tìm tới kho vũ khí. Nghe đến đó, không chỉ có là Rama mà thôi, liền Masu cũng nhịn không được thở dài một hơi. Đây là vô ý thức ở giữa hành vi. Phải biết, đây chính là đủ để hủy diệt thế giới 7 lần binh khí. Nếu như bị lấy ra lạm dụng, chỉ sợ sau cùng tạo thành hậu quả cũng không so Lion King hành động kém. Ozymandias thân là cao cao tại thượng thần vương, tựa hồ cũng không để ý loại chuyện này. Nhưng Rama cùng Masu nhưng không có thần kinh không ổn định thành dạng này. Có thể nói, Rama cùng Masu đều là hy vọng Ozymandias không thể được như ý. Ngược lại, Lion King sau cùng nhất định sẽ bị Rama thảo phạt. Nếu như bởi vì Ozymandias hành động lại xảy ra điều gì yêu thiêu thân, đó mới là phiền phức. Đương nhiên, nếu như không ngại, có thể hay không để cho ta cũng ở nơi đây thăm dò một chút đâu. Rama nhìn không được hào hứng tràn đầy đưa ra yêu cầu như vậy. Senpai, Masu lập tức kinh ngạc mà lên. Ngươi, Nitocris lập tức cũng choáng. Nhưng Rama hoàn toàn không thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình. Trong truyền thuyết Atlas viện, luyện kim thuật, truyền thừa, đã có vật như vậy bày ở trước mặt của ta. Thân là một tên ma thuật sư, ta không có cách nào bỏ qua. Rama cực kỳ thẳng thắn nói rõ nội tâm của mình. Là một tên kỳ tích người theo đuổi, thần bí tìm tòi người. Rama thật không có cách nào kháng cự dạng này dụ hoặc. Hắn đối cái gì hủy diệt thế giới binh khí không hứng thú. Nhưng đối với Atlas viện, luyện kim thuật,